Đại lão là một kẻ cuồng yêu. Chương 19, đưa anh ấy về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa trưa, nắng nóng tháng 9 đang nắng nóng gay gắt. Không khí oi bức quét qua thế giới này. Ngay cả những cơn gió nhẹ thỉnh thoảng lướt qua cũng mang theo nóng bỏng. Phương Chu Diêu đang chơi bóng. Thiếu niên hôm nay mặc quần áo thể thao màu đen. Màu đen vốn đã hấp thụ nhiệt. Lại vận động vào buổi trưa oi bức này. Chỉ chốc lát sau, anh đã mồ hôi đầm đìa. Quần áo ướt như trong nước xách ra. Nhưng anh chỉ muốn phát tiết. Trong lòng nghẹn tức giận. Không phấn đấu tiêu hao. Sợ mình không tỉnh táo lại được. Hôm nay, người đàn ông theo đuổi mẹ anh, Phác, đã đến nhà. Đây là lần thứ hai một người đàn ông này đến đây. Phương Chu Diêu còn nhớ rõ. Lần trước người này tới, là ngày ba mẹ anh nhận giấy ly hôn, là người đàn ông đưa mẹ anh về nhà. Anh rất khó chịu, ba anh đã ngủ với một người phụ nữ. Anh đã thấy phiền, mẹ kết nối liền mạch sau khi ly hôn. Anh cũng thấy phiền, nghĩ đến lúc trước, là bởi vì ba ngoại tình. Trong lòng anh ghi hận ba cùng nữ nhân kia, cho nên lựa chọn đi theo mẹ. Nhưng bây giờ... Ngay cả mẹ anh cũng tìm gia đình tiếp theo. Không chỉ vậy, để tránh cô đơn, ba anh đã nhận nuôi một đứa con gái. Chỉ còn lại anh, chỉ có anh trở thành một cá thể lẻ. Không ai quan tâm, thật đặc biệt khó chịu. Phương Chu Diêu ra sức nâng bóng ném vào rổ. Bóng không ném trúng đập vào rổ. Lực đạo rất nặng, phát ra một tiếng phanh, mặc dù vậy, vẫn cảm thấy không đủ để phát tiết. Dừng lại, Phương Chu Diêu thở hổn hển. Nóng bức cùng vận động khiến thể lực của anh tiêu hao không nhẹ. Nhưng phẫn nộ trong lòng lại không tiêu hao bao nhiêu. Thậm chí càng nghĩ càng lửa giận càng lớn. Phác, mẹ nó, anh giận dữ mắng. Dứt lời, trong phạm vi tầm nhìn đột nhiên xông vào một thân ảnh nhỏ nhắn. Sau rổ, cô gái nhặt bóng của mình, quay đầu và chạy về phía anh. Đó là cô ấy, trái tim Phương Chu Diêu. Lộp bộp, một chút, theo bản năng thu hồi tức giận, thu lại vẻ mặt hung ác trên mặt. Nhưng, khuôn mặt tươi cười không thể vặn ra. Cậu một mình chơi bóng à? Dư Phiêu Phiêu đã chạy đến trước người anh. Khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói. Hiện tại là 12 giờ chưa? Thật nóng à, cậu không sợ phơi nắng sao? Phương Chu Diêu từ xa đoạt lấy quả bóng rổ trong tay cô. Bĩu môi, không nóng, quay người, anh bắt đầu rời đi. Nhìn bóng lưng bướng bỉnh của thiếu niên. Dùng ánh mắt người trưởng thành mà nhìn nhận. Dư Phiêu Phiêu dễ dàng có thể nhìn thấu tâm tư không che giấu của anh. Cô chạy vài bước đuổi theo anh. Hai tay nắm chắp phía sau. Cười nói. Đến nhà ba cậu ăn cơm đi. Hôm nay trong nhà có khách. Đồ ăn rất ngon. Cô cố ý dùng từ nhà ba cậu. Chính là để cho anh biết. Cho dù mẹ rất xem nhẹ anh. Anh cũng còn ba. Ngay cả khi ly hôn. Ngay cả khi ba nuôi nhận nuôi cô. Đó cũng là ba của anh. Và ba anh rất yêu thương anh và rất nhiều và quan tâm đến anh. Khách gì? Phương Chu Diêu cũng bởi vì từ ngữ chính xác của cô. Lắng nghe thoải mái, Dư Phiêu Phiêu nói, là em trai của ba cậu, một người chú họ hàng xa từ thành phố S tới đây. Tôi không quen thuộc, xấu hổ khi đối mặt với chú. Tôi nghĩ rằng ra ngoài ăn một chút, bất quá vừa vặn đụng phải cậu. Bằng không, cậu cùng tôi trở về ăn cơm đi. Cô cũng là cố ý tìm lý do này, để cho anh biết. Trong nhà kia anh vẫn là chủ nhân. Cô không phải, cho anh một bậc thang lớn. Phương Chu Diêu quả nhiên sảng khoái đáp ứng. Có gì mà xấu hổ. Người đến là khách, cậu là chủ nhân. Không có lý do gì cậu đi ra ngoài ăn. Đi thôi, tôi sẽ đi với cậu. Dư Phiêu Phiêu đáp, Phương Chu Diêu nhìn cô một cái. Thấy cô gật đầu, anh cười, nhóc con, cậu không thể nhát gan như vậy. Dư Hàng cũng là ba cậu. Hãy mạnh dạn coi mình là con gái. Dư Phiêu Phiêu phối hợp với anh đáp. Được thôi, Phương Chu Diêu cười nói. Tiểu nha đầu, nhát gan, Dư Phiêu Phiêu, cô quá khó khăn để đối phó với cậu bé như thế này. Dư Phiêu mang theo Phương Chu Diêu về nhà. Dư Hàng nhìn hai đứa nhỏ này cùng nhau trở về. Biểu tình phi thường giật mình. Bất quá, đồng thời giật mình, cũng rất là kinh hỉ. Ông lập tức kéo Phương Chu Diêu hỏi han ân cần. Lại nhải rất nhiều. Trong phòng bếp, Dư Sinh đang xào rau. Thấy con trai Dư Hàng đến, hắn càng thêm ra sức. Nguyên liệu nấu ăn cao cấp tối hôm qua còn thừa. Lấy ra xào, lại là một đĩa mới. Chính là phân lượng ít đi một chút. Tuy rằng khẩn trương, nhưng vẫn làm ra một bàn mặn chay phối hợp. Màu sắc hương vị đều đầy đủ. Phương Chu Diêu và Dư Phiêu Phiêu ngồi ở một bên. Dư Sinh cùng Dư Hàng ngồi đối diện. Bốn người ăn một bữa cơm chưa náo nhiệt. Sau bữa ăn, Dư Sinh rời đi. Dư Hàng ở nhà với Phương Chu Diêu. Dư Phiêu Phiêu. Phương Chu Diêu đầy mồ hôi tắm rửa. Lúc từ trong phòng vệ sinh đi ra, Dư Hàng đã nằm trên sofa ngủ khò khò. Còn Dư Phiêu Phiêu cô ở trong phòng chơi guitar. Theo tiếng đàn, Phương Chu Diêu lau tóc ướt sũng. Từng bước đi về phía phòng cô. Trong đầu anh, hình ảnh Dư Phiêu Phiêu ngồi bên cạnh người ăn mày chơi guitar vẫn còn rõ ràng trước mắt. Mới như ngày hôm qua, cô rất xoái, rất khóc. Dù sao cũng mê hoặc anh. Lúc này lại nghe thấy tiếng guitar. Trái tim Phương Chu Diêu đập có chút nhanh. Bất giác khẩn trương lên. Cửa phòng khép hờ. Anh đẩy ra là được. Cô ngủ trong phòng đầu tiên của ngôi nhà. Khi anh bước vào, thấy cô đang đánh đàn. Dừng lại. Sau đó lấy bút viết gì đó trên giấy. Phương Chu Diêu đứng ở cửa phòng. Gõ cửa. Lý trí cho rằng một người con trai như anh không thể vào phòng con gái. Quay đầu lại, tầm mắt Dư Phiêu Phiêu rời trên người anh. Cô cười, cậu muốn vào sao? Phương Chu Diêu quay đầu nhìn chung quanh. Vẻ mặt hơi xấu hổ. Không tốt lắm. Dư Phiêu Phiêu cười. Không sao à, mở cửa ra là được. Có thể vào. Phương Chu Diêu, ồ, sau đó. Anh bước vào, Dư Phiêu Phiêu đều quên mất. Anh vẫn là một nam nhân nho nhã lễ độ. Con trai cũng vậy. Nếu không, kiếp trước anh cũng sẽ không giống như một hồ lô buồn bực nghẹn mười mấy năm. Cho tới bây giờ chưa từng thổ lộ với cô. Không một lần. Cách chương.